Long Linh, chương 388, tình huống trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 24:14:54:54, số lượng từ 3.151. Trời đã sáng, phương đông ánh dạng đông nghiêng nghiêng chiếu đến khiến cho mênh mông phía chân trời lộ vẻ có chút tái nhợt, sương mù trong lại còn cô phải rất rõ lượng, sáng, hồn vợ ánh sáng dưới khiến cho chung quanh hết thảy đều có chủng như ẩn như hiện mông lung, khiến cho nơi này nhìn qua chỉ có 5-6 giờ bộ dáng. Bái Lị Ti dùng sức vân về đông lạnh được phát ra cứng mặt. Lạnh quá a, tiếp qua không lâu sau muốn tuyết rơi đi. Ni Lỗ Úy Bả nắm vươn tay ra ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau tay hắn liền bị mau mau mưa nhỏ làm ướt một ít. Trời mưa sao? Bái Lị Ti cũng nắm tay đưa ra ngoài. Thật trời mưa, sương mù mưa to tiểu, đứng ở nhà trong cơ hồ nhìn không thấy bên ngoài tại hạ mưa. Ni Lỗ Úy quay đầu lại nhìn đến gạch đá vách tường. Ngươi không khởi động cung cấp noãn ma pháp trận, có sao? Bái Lị Ti này mới phát hiện gian phòng chu vi có khảm hỏa tinh thạch ma pháp trận. Không thấy được, ha ha. Hắn lúng túng gãi gãi đầu, Úy đi qua, đem trận pháp từng cái khởi động. Nhìn ra được ngươi đối sư phó của ngươi cảm tình rất sâu a, đêm qua ầm ĩ đến ngươi đi ngủ đi. Bái Lị Ti xin lỗi nói, không có, ta đêm qua không ngủ. Làm sao vậy? Không hề gì, ngươi nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Bái Lị Ti nói, ta biết rõ, ngươi nhất định là cho ngươi đồng bạn, chiến hữu khổ sở. Hắn quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ những quái vật kia, quái vật trong có một chút đều là binh lính biến thành. Ta không rõ, vì cái gì cánh rừng trong thây quái không có đến thôn trong đến. Ni Lỗ Úy nói, phía dưới mấy cái này quái vật hình người mặc dù mất đi tự mình, nhưng dường như bọn họ tại tiềm thức trong, còn bà. Nắm, nơi này trở thành bản thân gia, nhà, không cho phép phía ngoài ma thú xâm nhập, gian phòng trong chẳng những cung cấp noãn ma pháp trận rời đi, đèn cũng đốt sáng lên. Bái Lị Ti đánh giá bản thân ngủ gian phòng, cái này gian phòng mặc dù hơi có vẻ không đẳng, nhưng lại hết sức xanh vàng rực rỡ, mỗi kiện bài trí, vật đều là phi chân tức quý. Tại như vậy vùng núi trong, còn có như vậy hoa lệ hoàng kim cung điện, thật sự là. Ôi, hắn cuối cùng than thở cũng không phải tán thưởng, mà là tiếc hận. Một cái nghèo khó suy nhược lâu ngày quốc gia, bọn họ quan viên lại như thế giàu có, như vậy quốc gia sớm muộn xong đời. Hưu Linh Đốn cũng đi vào gian phòng. Hưu Linh Đốn, ngươi không nghỉ ngơi sao? Bên ngoài như vậy ầm ĩ, ta như thế nào nghỉ ngơi được hào? Tốt, Hưu Linh Đốn cũng nhìn một chút gian phòng bài trí cười khởi nói. Chỉ có bộc phát hộ mới có thể làm ra như vậy cung điện, phòng như vậy thật khó nhìn. Uy, ngươi đừng nói nữa. Bái Lị Ti nhìn thoáng qua Ni Lỗ Úy, nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy nói, nhân gia sẽ tức giận. Ni Lỗ Úy nói, không quan hệ, ta cũng không phải cái này quốc gia nhân dân, cũng không phải cái này quốc gia quan viên, ta chỉ có thể coi là nơi này đốc quân tư nhân bộ hạ đi. Bái Lị Ti nói, nguyên lai ngươi không phải cái này quốc gia người a. Hưu Linh Đốn nói, nơi này phải là tràn đầy hoàng kim thiên đường, là cấp mọi người mang đến cuộc sống hạnh phúc địa phương, thật có chút trăm họ lén lút lại bà. Nắm, nơi này xưng là nhân gian địa ngục, nghe nói chỉ cần có người bất mãn cũng sẽ bị trở thành tù phạm bắt tới đây đến phục cưỡng bức lao động. Ngươi nói không sai, Úy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là thật tội phạm vẫn là thông thường bình dân, chỉ cần chọc giận tới quan viên cũng sẽ bị áp tải đến nơi đây, mà bị áp tải đến nơi đây tù phạm là vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại rời đi. Hưu Linh Đốn chỉ vào ngoài cửa sổ, phía dưới những nữ nhân kia đây. Các nàng cũng là bởi vì phạm tội, hoặc là chọc giận tới quan viên. Không phải, Ni Lỗ Úy nói, các nàng là nơi này quân đội kỹ nữ, ở chỗ này binh lính cũng cần có giải trí cho nên quốc vương cho phép bọn họ đi các nơi thành trấn đi tìm một ít tự nguyện nữ nhân lên núi đến. Nơi này nữ nhân đều là tự nguyện, Hưu Linh Đốn vẻ mặt không tin. Ni Lỗ Úy nói, đều là tự nguyện, liền tính, cho dù, các nàng tâm lý không muốn, bọn lính cũng có biện pháp làm cho các nàng nguyện ý, hơn nữa, chỉ cần có cái nào gia đình nữ nhân bị mang đến nơi này, cái kia gia đình sẽ bị cô phạm tội. Cô phạm tội là có ý gì? Bái Lị Ti hiển nhiên không có thể hiểu được cái này từ ngữ. Hưu Linh Đốn lạnh lùng nói, ý tứ nói đúng là cái kia gia đình mặc kệ đã làm gì, đều sẽ bị tha tội. Không, không phải tha tội. Ni Lỗ Úy lộ ra một vẻ chán ghét bộ dáng, là căn bản liền không tính phạm tội, chỉ cần bọn họ không phải đối quan viên chánh phủ bất lợi, cái khác cưỡng gian, cướp bóc cường đạo, trộm cướp những kia tiểu nhân tội danh cũng có thể không cần gánh chịu. Bái Lị Ti nghe đến mấy cái này sự tình, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, cái này quốc gia thật sự là cái hỗn đản quốc gia. Hưu Linh đốn thở dài. Khuê Ni Tư có thể nói đã theo lên tới dưới hủ bại tới căn trên hội. Sẽ, diệt vong là chuyện sớm hay muộn, ta nhìn cái này cuộc sống cũng không xa. Ái Lị Ti, ngươi cũng không muốn vì loại chuyện này quá tức giận. Ái Lị Ti trùng điệp hừ một tiếng. Ni Lỗ Úy, ta cũng rất thống hận cái này quốc gia. Vậy ngươi vì cái gì còn ở chỗ này, còn ở nơi này đồng lõa làm ác? Ái Lị Ti lập tức liền oán hận nói. Hưu Linh đốn nói, là vì tiền đi ở chỗ này làm việc lương bảng nhất định không tệ. Quý cô vui bỏ qua một bên đầu nói, ta sẽ ở chỗ này nhi, chẳng qua là vì báo đáp Sơn Khắc Đốc Quân năm đó đối với ta ân huệ. Ta phát hành thề, phải giúp hắn cả đời. Ái Lị Ti chất vấn, vậy ngươi có thể ở chỗ này làm thương thiên hại lý sự. Ta không quản được như vậy nhiều. Quý đột nhiên cả giận nói, cái này quốc gia hắc ám hủ bại có quan hệ gì với ta, đây chẳng lẽ là ta tạo thành sao? Ta mục đích rất đơn giản, liền là báo đáp Sơn Khắc Đốc Quân, những cái khác ta đều mặc kệ. Ái Lị Ti bị hắn dọa nhảy lên, hắn nghĩ một chút nói. Đúng vậy, cái này quốc gia hội, sẽ, như vậy, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ni Lỗ Úy trong lòng phẫn nộ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn lại nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng rất nhiều lần khuyên can qua Sơn Khắc Đốc Quân, hắn mặc dù rất nguyện ý nghe ta kiên ý cùng khuyên bảo, nhưng chuyện này hắn lại không nghe. Bình dân sẽ nói nơi này tượng địa ngục, một chút cũng không có nói sai, nơi này so địa ngục còn đáng sợ hơn. Một cái nửa giờ sau, Hoàng Kim Cung điện phòng khách riêng trong, mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn nấu nướng rất tốt đồ ăn. Cung điện trong có đồ ăn, chẳng những có, nhưng lại rất phong phú, hoa quả rau thịt cá thủy sản, vài cái cự đại hình tủ lạnh trong đều đống được tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết Khuê Ni Tư là cái nước lục địa cao thấp tả hữu đều cô giáp biển, hơn nữa chỗ phương Bắc, nhưng nơi này đã có nam mới vừa có hoa quả cùng tươi mới hải sản, muốn tại chỗ này ăn vào loại thức ăn này, tiêu phí không biết muốn bao nhiêu. Ốc khô nấm hương cháo, đại tôm hùm, tương thịt bò, mấy cái này đồ ăn dinh dưỡng đều rất phong phú. Chẳng qua, như vậy phong phú thức ăn lại cũng không có thay đổi mọi người tâm tình. Hưu Linh đốn dùng dao nĩa cắt một khối tôm bóc vỏ chấm tương hỏi. Các ngươi có hay cô nghĩ đến biện pháp gì? Đều không có người nói chuyện, không ai nói chuyện, liền là không có biện pháp. Ái Lị Ti gặp tất cả mọi người đều không ra tiếng, nói. Sư phó của ta nói qua, nhưng lực lượng không sánh bằng người khác liền được. Phải, dựa vào trí tuệ, sư phó của ngươi nói đây là một câu lời vô nghĩa. Khắc Lạc Y bọn họ kia người đại hồ tử, vẫn là cấp cái xưng hô tốt chảy mồ hôi. Đồng bạn nói, người nào không biết cần nhờ trí tuệ a, chúng ta suy nghĩ cả đêm đều không có nghĩ ra ý kiến hay. Ái Lị Ti hung hăng chừng kia đại hồ tử liếc mắt. Hỗn đản, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục sư phó của ta, sư phó của ta nói lời vĩnh viễn đều là đối với. Phải không, đại hồ tử khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngươi, Hưu Linh đốn kéo lại đang muốn tức giận Ái Lị Ti. An Lỗ Cách cũng đối đại hồ tử nói. Nàng là cái tiểu hài tử, ngươi chính là người trưởng thành rồi. Hừ, đại hồ tử không nói. Kỳ thật đại hồ tử cũng không phải là tận lực muốn nhằm vào Ái Lị Ti, chỉ chẳng qua vẫn là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Hắn hận chính là không thể sớm chút gặp được Ái Lị Ti, mà khiến bản thân đồng bạn đã chết. Khắc Lạc Y nói, thực tại không có cái gì biện pháp tốt, nhân số chúng ta quá ít, lực lượng quá yếu, một chọi một cũng không là đối thủ, chớ nói chi là muốn đối hội. Sẽ, nhiều như vậy, nếu như là bị người bao vây, chúng ta còn có thể đầu hàng đàm phán, có thể bọn họ. Úy hỏi Ái Lị Ti nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào sao? Ái Lị Ti lắc đầu. Ta không có cách nào, ta chỉ là đang nghĩ, có thể hay cô tìm được những quái vật kia nhược điểm. Quái vật nhược điểm, bọn họ có cái gì nhược điểm? An Cách Lỗ nói, thân thể bọn họ kiên cường dẻo dai độ ít nhất là bình thường người 5 đến 6 lần, hành động tốc độ cũng ít nhất phải so với chúng ta nhanh gấp đôi nửa. Bọn họ lực lượng cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Ni Lỗ Úy nói, trong đó có vài cái binh lính ta đều biết, bọn họ trước kia thực lực cũng đều chỉ có trung giai tả hữu, nhưng bây giờ ánh sáng theo lực lượng đi lên nói liền so cao giai chức nghiệp giả còn mạnh hơn. An Cách Lỗ nói tiếp, huống chi bọn họ còn có năng lực đặc thù, bọn họ trên người dài ra đủ loại quái đồ vật đều khiến chúng ta phòng không lắm phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta ngoại trừ chờ cứu viện, không có biện pháp tốt hơn, hơn nữa phải cứu viện còn phải khiến. Cho, chính phủ bên kia biết rõ chúng ta nơi này tình huống cụ thể, khiến bọn họ chạy nhanh phái binh. Hắn nhìn đến Ni Lỗ Úy nói, úy đội trưởng, mỏ vàng khô phải là có cùng ngoại giới trực tiếp liên hệ truyền tin thạch phải không? Ân, úy nói, chẳng qua truyền tin thạch không tại cung điện tại quân doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ta có nghĩ đến quân doanh đi, hướng ra phía ngoài thông báo tình huống nơi này, có thể quân doanh nơi đó tình huống quá nguy hiểm, so nơi này nguy hiểm nhiều lắm, ta vài lần đều không có thể đi. Chúng ta nơi này có cách làm cũ, mỗi tháng cũng muốn hướng địa phương chính phủ thông báo một lần mỏ vàng khai quật tin tức, nếu như không có bọn họ nhất định sẽ phát hiện nơi này xảy ra vấn đề. Chẳng qua trên một lần thư từ qua lại là tại 17 ngày trước ly. Cách tiếp theo còn có 13 thiên ngày, hiện tại chúng ta chỉ có kỳ vọng ngoại giới thông qua bồi hồi tại rừng rậm trong quái vật biết rõ chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện. Xem ra đây cũng là một cái nan đề a, An Cách Lỗ nói. Hiện tại chúng ta sợ rằng chờ cứu viện cũng muốn đẳng. Đợi, dài thời gian, Đại Hồ Tử lắc đầu nói. Nếu ngoại giới quan viên không phát giác đây, những quan viên kia từ trước tới nay ham ăn biếng làm, liền tính. Cho dù, đã phát hiện có lẽ sẽ không coi trọng. Ni Lỗ Úy nghĩ một chút gật đầu. Này rất có thể, trước chúng ta nơi này binh lính có gần 900 danh, các loại ma thú thủ hộ 1.000 nhiều chỉ, vài chục năm nay thủ tại chỗ này mỏ vàng đều không có ra quá vấn đề, bọn họ chưa bao giờ lo lắng chúng ta nơi này hội. Sẽ, có nguy hiểm gì? Ái Lị Ti nói, chúng ta đây liền càng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, chờ bọn hắn phát giác xuất binh cứu viện, chúng ta phải nghĩ biện pháp thông chi bọn họ. Khắc Lạc Y nói, nhưng vấn đề là chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài, làm như thế nào tiến hành quân doanh. Mọi người lại trầm mặc. Đột nhiên, Hưu Linh Đốn thả tay xuống trong dao nĩa, ngẩng đầu nhìn bọn họ nói. Ta có biện pháp, Ô Cách Trương,